Chương 378, Khô Lâu tướng quân chịu thua. Quỷ Dạ Xoa cho dù dạng này cũng không có từ bỏ hắn thân thể tàn phế, không có lựa chọn Nguyên Anh chạy trốn. Quỷ Vương gia vội vàng đem đan dược đều lấy ra, nhìn xem có hay không phù hợp hiện tại Quỷ Dạ Xoa trạng thái ăn, đồng thời nói ra, đại thống soái, chúng ta quỷ đảo sắp xong rồi sao? Đại thống soái Quỷ Dạ Xoa cười khổ một tiếng trả lời, không làm sao có thể, khắc quên chúng ta quỷ đảo lịch sử nhiệm vụ. Quỷ Vương gia cùng Du Hồn gia quỷ cùng nhau gật đầu, có đạo lý. Nhưng là lúc này ra một cái Lăng Vân đại thống soái, quỷ khắp đại nhân Quỷ Vương gia chỉ tại trong hố sâu Lăng Vân. Cái gì hắn là quỷ khắp, hắn trải qua cái gì, vì cái gì có khủng bố như vậy đến vũ khí? Quỷ Dạ Xoa kinh hãi một chút, nghĩ nghĩ khó trách cảm thấy có chút quen thuộc, sau đó lại phát run một chút. Hắn muốn làm gì? Dã quỷ hiếu kỳ hỏi. Quỷ Vương gia lập tức nói lại, Quỷ Châu hắn muốn Quỷ Châu đại thống soái mắt đơn nhất đại, sau đó làm một cái quyết định, giết chết quỷ khắp, không thể để cho hắn còn sống rời đi quỷ đảo. Giết chết đây là vì cái gì? Du Hồn sắc mặt trắng bệch lên, người nào có thể xử lý quỷ khắp đây không phải là chịu chết ta? Không sai, hắn phải chết, địch nhân như vậy không thể để cho hắn còn sống rời đi quỷ đảo. Quỷ Dạ Xoa lần nữa hung hăng gật đầu nói, cái này trong lúc nhất thời Quỷ Vương gia cũng không biết làm thế nào mới tốt. Các ngươi yên tâm, quỷ khắp hiện tại đại chiêu sử dụng hết, trong thời gian ngắn không thể lại bạo phát những cái kia dị hỏa, hẳn là sẽ không xuất hiện. Du Hồn nhìn một chút Lăng Vân, chỗ nào giống thả đại chiêu sắc mặt không tốt bộ dáng. Cái kia thần sắc như thế nhẹ nhõm, hắn có nên hay không tin mặt đất bất chợt tới, bất chợt tới, bất chợt tới, có động tĩnh đâu? Quỷ Dạ Xoa bọn họ cảnh giác lên, sau đó khỏe miệng cười cười. Khô Lâu tướng quân thánh an. Quỷ Dạ Xoa quỳ xuống tới. Quỷ Vương gia bọn họ thấy rõ ràng là Khô Lâu tướng quân toát ra mặt đất mới quỳ xuống đến, đủ cùng hô nói, tướng quân thánh an há, đứng lên đi, tình huống này thì không cần đa lễ. Các ngươi thì mấy cái Khô Lâu tướng quân hai mắt nhíu lại nhìn lấy BNHN, tâm lý rất cảm giác khó chịu. Quỷ Dạ Xoa đem hắn biết đến hết thảy đều nói cho Khô Lâu tướng quân, nghe được cái kia vừa mới phóng đại chiêu nam nhân là quỷ khắp về sau, cũng là trầm tư. Quỷ Vương gia mấy cái cũng đang đợi Khô Lâu tướng quân làm quyết định. Ta đồng ý, Quỷ Dạ Xoa nói, giết chết quỷ khắp, hắn đã không phải là quỷ đảo người, thời khắc sống còn, bản tướng quân sẽ sử dụng sau cùng át chủ bài, yên tâm quỷ đảo sẽ không diệt vong, một đám vô tri gia hỏa, thì một điểm lực lượng cũng dám phía trên quỷ đảo. Đều đã nói như vậy. Quỷ Vương gia bọn họ chỉ có thể chấp hành mệnh lệnh rồi. Thời gian ngắn ngủi, Khô Lâu tướng quân nhìn lấy Quỷ Dạ Xoa bộ này thảm trạng cũng là tràn đầy lửa giận, sau đó giúp hắn khôi phục một chút thân thể, đem thân thể tàn phế đều sửa đổi một chút, tăng thêm năng lượng, cái này Quỷ Dạ Xoa lại đi qua nỗ lực, thân thể là phục hồi như cũ. Ha ha, các ngươi đang chờ ta a? Thật khiến người ngoài ý a. Lăng Vân thanh âm sâu kín truyền đến, nhất thời để Quỷ Vương gia cùng Du Hồn dã quỷ tê cả da đầu. Đây là để mắt tới bọn họ sao? Vẫn là biết kế hoạch của bọn hắn, nổi giận hơn rồi. Quỷ khớp, ngươi còn dám tới? Lực lượng của ngươi tựa hồ sử dụng hết đây. Khô Lâu tướng quân giận dữ, không chút nào sợ Lăng Vân. Quỷ Dạ Xoa cũng chuẩn bị sẵn sàng, sau đó phối hợp Khô Lâu tướng quân. Thì tính sao? Các ngươi đều biết ta muốn làm gì đi. Quỷ Châu lấy ra đi. Lăng Vân trả lời. Quỷ Châu, nó không có khả năng giao cho ngươi. Quỷ khớp, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Quỷ Dạ Xoa một bên trả lời. Các ngươi quá vô tri, biết không? Có lúc ta thật không muốn phản ứng các ngươi, nói với các ngươi lời nói tựa như không coi quy một dạng. Lăng Vân một bên nói, một bên chỉ chán, đây là trần trụi trào phúng a. Khô Lâu tướng quân ánh mắt ma chơi đều nhanh xuất hiện. Động thủ giết chết hắn. Khô Lâu tướng quân trực tiếp ra lệnh, thế nhưng là không nghe thấy đến động tình a, nhìn lấy Lăng Vân trong miệng cười. Khô Lâu tướng quân quay đầu chính mình nhìn một chút, ghê gớm, thủ hạ của hắn thạch xóa đi, sau đó bạt đao chạm hướng Lăng Vân, hắn là thật phẫn nộ đến mất lý trí. Đáng chết, quỷ khắp. Ngươi làm cái gì? Khô Lâu tướng quân một bên chặt một bên cả giận nói. Lăng Vân đứng chắp tay, cứ như vậy né tránh lấy, hừ, không nhìn ta, cút. Sau đó đá một cái bay ra ngoài. Hắn nằm dưới đất. Khô Lâu tướng quân tỉnh táo không ít, âm thầm kinh hãi, quỷ khắp lực lượng vì sao bao trùm trên hắn? Hiện đang suy nghĩ ta, vẫn như cũ có thể có hiệu quả, lời gì ta không biết. Ta Khô Lâu tướng quân đầu góc mơ hồ, nỗ lực nghĩ đến cùng là lời gì. Lăng Vân nhướng mày, hả? Quỷ Vương gia không có nói cho ngươi? Khụ khụ. Ta vừa cùng bọn hắn gặp mặt chỗ đó hỏi nhiều như vậy. Khô Lâu tướng quân một chút lực lượng đều không đầu, một cử động nhỏ cũng không dám nằm trên mặt đất, mặc dù biết là hướng Quỷ Châu tới, nhưng là hắn quyết định không nói, đừng làm cái gì cũng không biết. Lăng Vân cười một cái nói, thật sao? Vừa mới không phải thương lượng giết thế nào rơi ta à? Quỷ khắp, ngươi nhất định là nghe lầm, làm sao có thể chứ, quỷ đảo chính cần ngươi đây, ngươi khẳng định nghe lầm. Khô Lâu tướng quân trong lòng run sợ nói ra, đừng cho là ta giống như các ngươi ngốc. Việc này ta thì không truy cứu, quỷ châu cho ta giúp các ngươi giải quyết quỷ đảo phía trên tất cả phiền phức. Quỷ khắp, có thể hay không đổi khác không thể. Tiểu Khô Lâu, ngươi cần phải rõ ràng, quỷ châu trong tay ngươi căn bản không phát huy được tác dụng, thế nhưng là bản tướng quân không cam tâm á, không cam tâm cái kia đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ngươi muốn bảo vệ quỷ đảo chỉ có thể lựa chọn cùng ta giao dịch, đừng hy vọng lá bài tẩy của ngươi, ta sẽ cho ngươi biết cái gì là tuyệt vọng, ta cần thời gian. Lăng Vân nhướng mày lên, còn muốn thời gian chơi ta đây hả, ngươi cảm thụ phía dưới lực lượng. Này dạng này à, buông tha ta bản tướng quân sai. Khô Lâu tướng quân đại thống vừa gọi, toàn thân khung xương bị Lăng Vân cầm bốc lên đến, cố lực lượng kia, hắn biết rõ, chỉ cần quỷ khớp bóp, hắn nhất định bị bóp nát, ha ha, thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ à, ngươi không cho ta, ta cùng lắm thì giết ngươi, lại đoạt lại tốt. Lăng Vân trực tiếp đem hắn vung đi một bên, ánh mắt theo dõi hắn, hai mắt đỏ lên. Khô Lâu tướng quân nhìn đến Lăng Vân cặp mắt kia, không do dự, tranh thủ thời gian hô, chậm rãi, đừng động thủ, có lời nói thật tốt nói, không phải chuyện lớn, bản tướng quân nhận, quỷ châu cho ngươi. Nói xong theo lồng ngực của hắn khung xương gọi lên một cái hạt châu đi ra. Lăng Vân gật gật đầu, không hù dọa một chút hắn không được, cái này không thẳng ngon nha. Quỷ này châu vừa ra tới, thì trên không trung chuyển động, phát ra xanh mơn mởn ánh sáng, muốn là Thiến Thiến ở chỗ này khẳng định ưa thích ghê gớm. Lăng Vân đưa tay phải ra ngoài, quỷ này châu thì bay đến lòng bàn tay của hắn không thấy, cái này Khô Lâu tướng quân trợn tròn mắt, hắn căn bản làm không được để quỷ châu dạng này a, quả nhiên hắn không thích hợp quỷ châu chủ nhân. Khó trách vẫn luôn dùng không ra lực lượng của nó, còn có trọng yếu nhất chính là, bình thường người quỷ châu đều sẽ phóng thích thần bí lực lượng dụ hoặc hắn, thế nhưng là nó thế mà ngoan ngoãn cùng quỷ khắp đi, ngươi nói có tức hay không?